Thiên tài ma pháp sư, chương 5, lấy lại công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Nhược Lam hét và nhìn Lisa với ánh mắt căm hận. Còn Lisa đánh xong thì đứng yên một chỗ phủi phủi tay. Dạ Nhược Lam biết mình đã mất thế vì cái đạp vừa nãy của Lisa không nhẹ. Và đã đạp trúng vết thương lúc đi lịch lãm, nên đứng dậy và đỡ Dạ Nhược Thiên. Nhưng trước khi đi không cam lòng đã quay lại nói một câu. Ngươi cho chúng ta chờ sỉ nhục ngày hôm nay ta sẽ không quên đâu. Chúng ta đi, khi hai người đi thì Lisa cũng vào trong phòng nghỉ ngơi và tu luyện. Đang tu luyện thì nghe thấy tiếng đạp cửa thật mạnh, đây là cửa viện nhé chứ không phải cửa phòng của Lisa đâu. Nhưng do sân khá nhỏ, sau một thời gian tập luyện nên thính giác của Lisa khá nhạy bén. Một phần cũng do Lisa từng làm sát thủ nên tính cảnh giác khá cao. Nên mới nghe được, vừa tỉnh dậy chưa kịp bước xuống giường thì nghe thấy tiếng quát. Phế vật đâu mau lăn ra đây, chó sủa ở đâu mà ồn ào thế. Lisa nói xong cũng mở cửa đi ra. Hỗn náo ngươi dám mắng ai là chó, đúng là không ai giáo dục. Ồ, là đại bá sao, làm con cứ tưởng chó ở đâu nó sủa cơ. Ngươi, đồ con hoang không ai dạy dỗ thì hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép. Nói xong thì liền đánh một chưởng đến Lưu Ly. Vừa đánh xong thì có một tiếng quát từ cửa vọng vào đồng thời đánh tan chưởng vừa nãy của đại trưởng lão. Dừng tay, đội trưởng lão quay lại xem ai dám xen vào chuyện của mình nhưng quay lại thấy. Gia chủ, đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì lại ầm ĩ đánh nhau như vậy? Gia chủ, bẩm gia chủ Dạ Nhược Lưu Ly đã đánh Nhược Thiên và Nhược Lam bị thương không nhưng thế còn dám vô lễ mắng chửi bề trên không ra gì. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì Lưu Ly sao cháu lại đánh nhị tỷ và tam tỷ bị thương? Thưa gia chủ, Lưu Ly đang đi dạo quanh sân vừa về đến cửa thì đã bị nhị tỷ tấn công cháu. Cháu đành phải ra tay chống lại nhưng mà không điều khiển được lực đạo lên làm bị thương nhị tỷ. Tam tỷ thấy nhị tỷ bị thương lên đã rút kiếm đâm cháu. Cháu cũng đành ra tay lại phản kháng. Lisa, sự việc xảy ra như vậy đúng không? Gia chủ bây giờ mới quay lại hỏi hai người đứng im lặng từ nãy đến giờ. Đúng ạ, Dạ Nhược Lam và Dạ Nhược Thiên. Sự việc đã rõ ràng là do Nhược Thiên và Nhược Lam gieo gió gặt bão tự làm tự chịu không trách được ai. Nhưng Lưu Ly đánh bị thương tỷ tỷ của mình là không đúng, cấm túc một tháng không cho ra ngoài và không ai được vào. Gia chủ, dạ, mọi người đồng thanh trả lời. Cách chương.